Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 Thiên Phú Kỹ Năng, cầu cất chứa, PS, cảm ơn Sahara Đại Hải Dương đánh thưởng, buổi sáng đi ra ngoài nhiệt đã chết, trở về một hơi uống nước đá, sau đó cảm mạo phát sốt, này chương tới đi vãn đại gia thứ lỗi, cũng không dám nữa đồ nhất thời thống khoái, lồi mỗ. Như thế nào mới có thể giết chết một cái tử thần, Nguyên Tiêu buông trong tay bút chì. Vuốt ve tử thần nhật ký thở dài nói, ta chỉ biết một loại. Đừng tử thần yêu phải nhân loại, vì ái nhân sống sót mà đi cướp đi những người khác sinh mệnh. Liền sẽ biến thành cùng loại với cát đất cùng gì sắt giống nhau không biết tên đồ vật. Ta chỉ biết này một loại giết chết tử thần biện pháp, lôi mỗ thương cảm đáp, không được. Chúng ta cần thiết muốn tìm được đệ nhị loại biện pháp, Nguyên Tiêu lắc đầu phủ định. Hắn là chức nghiệp giả, chỉ có thân thủ giết chết mới có thể đoạt lấy vị diện căn nguyên được đến rơi xuống bảo. Dương, chúng ta có thể nghiên cứu một chút tử thần rốt cuộc là cái gì, L hưng phấn mà nhìn về phía. Lôi mỗ kiệt lạp tư hóa thành bột phấn còn ở sao? Nguyên Tiêu trong giây lát nhớ tới cái gì hỏi, đã bị gió thổi đi rồi, lôi mỗ trầm mặc một chút. Thở dài, không đúng. Hẳn là con có tai đối, Nguyên Tiêu một phen lấy quá di hải xa tử thần nhật ký. Một tờ ở khe hở chung tìm kiếm. Kiệt lạp tư tử vong thời điểm những cái đó cắt sỏi rơi rụng tại đây bổn bút ký thượng sau đó bị thổi đi, lý luận đi lên nói bút ký khe hở chung hẳn là sẽ có thu hoạch quả nhiên. Một đám phiếm ánh sáng nhạt, giống như thủy tinh cắt sỏi mang theo một tia kim loại quang mang viên viên bị tìm được tổng cộng. 100 nhiều viên, tụ tập lên có móng tay út lớn nhỏ một đống, đinh. Nguyên Tiêu trong tai hiện lên tiếng vang, hồi lâu không có động tĩnh chức nghiệp giao diện phát sinh biến hóa, đỏ như máu tự thể bắt đầu thiêu. Đốt, đã xảy ra Hoàng Kim Đại Lục 300 vạn năm tới xưa nay chưa từng có ngoài ý muốn biến cố. Tự do thế giới là hoàn toàn tay mơ thế giới. Loại này thế giới chưa từng có bất luận cái gì một cái chức nghiệp giao diện sẽ phát sinh biến. Hóa trên thực tế, mặc kệ là Nguyên Tiêu vẫn là Thác Khác, đều xem nhẹ cực kỳ quan trọng một chút, hai người đều là hắc thiết LV không chức nghiệp giả. Lý luận thượng căn bản không có khả năng tiến vào hắc thiết LV3 thế giới. Này hết thảy đều là bởi vì Nguyên Tiêu không giống tầm thường xuyên qua phương thức. Như không phải bởi vì Nguyên Tiêu biết cốt truyện, hai cái tay mơ đã sớm bất chi bất giác bị tử thần xử lý, cảnh cáo. Cảnh cáo, này thế giới chức nghiệp giả phát hiện thấp nhất phẩm chất vận mệnh bụi bặm. Xúc động Hoàng Kim ý chí tối cao phán định như sau, cho phép chức nghiệp giả tại đây thế giới trước tiên chức nghiệp hóa cưỡng chế nhiệm vụ mở ra. Vô điều kiện phá hủy ẩn chứa vận mệnh quy tắc loại thế giới. Nhiệm vụ thất bại Hoàng Kim ý chí cưỡng chế tiếp quản chức nghiệp giả thân thể. Chức nghiệp giả có 9 thành khả năng ở Hoàng Kim ý chí thoát ly sau trở thành ngu ngốc. Có 1 thành khả năng tinh thần cường hóa sống sót ngọa tào. Nguyên Tiêu trước mắt tối sầm, hủy diệt thế giới này loại sự tình này sao có thể làm được tiếp tục xem đi xuống. Toàn bộ chức nghiệp giao diện đều bắt đầu hòa tan trọng tố. Từng sợi kim sắc ngọn lửa ở cả người chung quanh vờn quanh. Trong phòng mặc kệ là tử thần lôi mộ vẫn là cốt truyện dân bản xứ. Hoàn toàn không có người phát hiện gần trong gang tấc quỷ dị biến hóa tên họ. Nguyên Tiêu tuổi, trước mặt tuổi 15 tuổi, linh hồn tuổi 26 tuổi, chức nghiệp khuôn mẫu, vị diện xuyên qua giả, không vào phẩm cấp, chức nghiệp cấp bậc, hắc thiết LV1. Chức nghiệp giả số liệu khuôn mẫu mở ra, ở cốt truyện thế giới thân thể số liệu hóa miễn trừ yếu hại đến chết tính. Chỗ chí mạng thương tổn phiên bội, chỉnh thể không có đã chịu 50% trở lên bị thương nặng. Phi kỹ năng hạn chế bên ngoài đều có thể bảo trì đỉnh chiến lực. Nguyên Tiêu chỉ là nhìn đến nơi này liền thiếu chút nữa chừng lớn đôi mắt nửa câu đầu lời nói đơn. Giản. Phần đầu trái tim này đó nguyên bản chí mạng điểm, hiện giờ liền tính bị người chát xuyên đều chỉ là đã chịu bình thường bộ vị gấp đôi thương tổn, nửa. Câu sau liền càng khủng bố, kia ý nghĩa chẳng sợ nội tạng bị dập nát, chỉ cần chỉnh thể thương tổn không có đạt tới 50% đều cùng giống như người không có việc gì. Trừ phi là bị một ít kỹ năng phụ gia thuộc tính thương tổn, mới có thể xuất hiện bình thường bị thương về sau thực lực giảm xuống vấn đề, đơn thuần chỉ là này. Một số liệu hóa, hắn tổng hợp thực lực liền phiên vài lần không ngừng, duy nhất đáng tiếc chính là loại này số liệu hóa chỉ có ở cốt truyện thế giới có tác dụng. Hoàng Kim Đại Lục dù sao cũng là hoàn toàn chân thật thế giới. Nếu liền nơi đó đều có thể số liệu hóa, thật muốn làm người hoài nghi toàn bộ thế giới rốt cuộc là chân thật vẫn là giả dối, ngay sau đó. Kế tiếp chức nghiệp giao diện ở kim sắc trong ngọn lửa trọng tấu kết thúc cơ bản thuộc tính. Trí lực, không nhanh nhẹn, không lực lượng, không thể lực, không thuộc tính điểm, một đây là có chuyện gì, Nguyên Tiêu trong lòng kinh hãi. Chức nghiệp giao diện trọng tấu đồng thời. Hắn cảm giác chính mình hiện tại giống như trẻ con giống nhau suy yếu vô lực ý niệm mở ra thuộc. Tính mặt sau dấu chấm hỏi. Nguyên Tiêu bừng tỉnh đại ngộ cơ bản thuộc tính vì thêm vào thuộc tính. Tại chức nghiệp giả bản thân trải qua rèn luyện dưới tình huống. Một chút thuộc tính có thể thêm vào bản thể lực lượng vĩnh cửu tăng phúc gấp đôi. Chức nghiệp giả cấp bậc tăng lên một bậc có thể được đến một cái thuộc tính điểm. Một ít đặc thù nhiệm vụ có thể được đến cực đoan thứ thất hoàng kim thuộc tính điểm siêu chủ. Thuộc tính đại biểu cho một cái chức nghiệp giả phát triển phương hướng, thuộc tính điểm thêm một chút, không phải chỉ một cái thuộc tính nhiều một chút, mà là bốn loại thuộc tính toàn bộ gia tăng một chút. Trong đó chủ thuộc tính thêm vào gia tăng một chút, loại tình huống này nếu chức nghiệp giả trở thành đồng thau chức nghiệp giả. Liền có thể lựa chọn hai loại thuộc tính là chủ thuộc tính, nhưng là ở hắc thiết giai đoạn. Lựa chọn một loại chủ thuộc tính liền đại biểu lúc đầu phát triển phương hướng, tử thần nhật ký. Hẳn là sẽ thiên hướng với trí lực đi. Nguyên Tiêu lược một chần chờ. Hơn nữa Triều Dương Thành nơi chính là một cái ma pháp văn minh. Bằng vào hắn điểm này lực lượng ở Hoàng Kim Đại Lục căn bản không tư cách đi trước địa phương khác. Gần đây ma pháp văn minh không hề nghi ngờ là biến cường tốt nhất con đường, cơ bản thuộc tính. Trí lực, 2, cốt truyện thế giới thêm vào 20%, Hoàng Kim Đại Lục thêm vào 2 lần, nhanh nhẹn, 1, cốt truyện thế giới thêm vào 10%, Hoàng Kim Đại Lục thêm vào 1 lần, lực lượng, 1, cốt truyện thế giới thêm vào 10%, Hoàng Kim Đại Lục thêm vào 1 lần, thể lực, 1. Cốt truyện thế giới thêm vào 10%, Hoàng Kim Đại Lục thêm vào 1 lần, cảm thụ được trong cơ thể nháy mắt trở về cùng tăng phúc về sau lực lượng. Nguyên Tiêu như suy tư gì, loại này thêm vào thuộc tính tăng phúc thế nhưng có thể tự do lựa chọn. Che chắn vẫn là mở ra liền sẽ ở vào thêm vào trạng thái, đóng cửa cũng chỉ biết bảo trì bản thể rèn luyện được đến lực lượng phụ thuộc tính tới xem. Hoàng Kim Đại Lục chức nghiệp giả cùng đã từng địa cầu vô cùng bé truyền thuyết không giống nhau, này dù sao cũng là một cái chân thật thế giới. Rèn luyện có thể biến cường, một cái kẻ cơ bắp tự nhiên so một cái ma côn lực lượng đại. Cơ bản thuộc tính chỉ có thể thêm vào vốn dĩ lực lượng. Này liền yêu cầu chức nghiệp giả không thể toàn bộ dựa vào chức nghiệp giao diện. Tự hành rèn luyện thân thể mới là chính đồ, đến nỗi Hoàng Kim Đại Lục so cốt truyện thế giới thêm vào nhiều gấp 10 lần. Cái này nhưng thật ra thực dễ dàng lý giải, Hoàng Kim Đại Lục cũng không phải là lương thiện nơi. Một lần hung thú công thành, tử vong chức nghiệp giả trời biết có bao nhiêu, mình bạch thuộc tính sai biệt. Nguyên Tiêu tiếp tục xem quan trọng nhất kỹ năng, mỗi một cái chức nghiệp giả đều là đã chịu Hoàng. Kìm ý chí chiếu cố sủng nhi, trời sinh một loại thiên phú kỹ năng, là mỗi một cái chức nghiệp giả quan trọng nhất, đồng cấp chức nghiệp giả ngay từ đầu khởi điểm mạnh yếu chi phân. Một cái là xem thức tỉnh tuổi, lại chính là xem thiên phú kỹ năng có phải hay không cường đại, kỹ năng giao diện. Thiên phú kỹ năng, chân thật lĩnh vực LV1, đặc thù kỹ năng. Võ thuật truyền thống Trung Quốc đại sư ám kinh đỉnh. Cơ sở súng ống kỹ năng LV9, cơ sở ám sát kỹ năng LV6, bình thường kỹ năng. Ma pháp kỹ lưỡng LV1 sinh hoạt kỹ năng. phó chức nghiệp chỗ trống, xuyên qua vị diện, tử thần nhật ký, bản mạng vị diện, nguyên thủy thế giới, ma pháp kỹ lưỡng. Nguyên Tiêu trong lòng hơi hơi vui vẻ. Quả nhiên hắn lựa chọn trí lực là chủ thuộc tính không có sai, mỗi một cái chức nghiệp giả mới bắt. Đầu kỹ năng, đều là cái này chức nghiệp tiềm lực lớn nhất. Dễ học khó tinh mạnh nhất cũng là yếu nhất kỹ năng, ma pháp kỹ lưỡng LV một lực sát thương cơ hồ bằng. Không, nhưng là loại này vạn năng ma pháp lại có thể làm đến rất nhiều trước kia làm không được sự tình ít. Nhất cái này kỹ năng, mấy năm gần đây ở thác khắc nơi đó hắn đã sớm hiểu biết đến rõ ràng. Hiện giờ chỉ kém luyện tập về sau thuần thục tân lực lượng chân thật lĩnh vực Nguyên Tiêu mang. Theo một tia chờ mong click mở mặt sau dấu chấm hỏi, chân thật lĩnh vực. Có thể sáng lập đường kính 1 mét hình tròn lĩnh vực. Này lĩnh vực có thể thoát ly hoàng kim ý chí khống chế, phụ thuộc kỹ năng. Chân thật chi nhãn, bất luận cái gì giấu ở lịch sử sương mù hạ chân tướng đều không thể chạy thoát ngươi hai mắt. Cảnh cáo, này thiên phú kỹ năng đem lấy thọ mệnh vì thi triển đại giới. Thọ mệnh không đủ rút ra linh hồn năng lượng không đủ kỹ năng thi triển thất bại phản vệ đến chết. Nguyên Tiêu như thiết tâm trí sững sờ ở tại chỗ, cái này thiên phú hắn không biết được không? Đường kính 1 mét lĩnh vực thật sự quá nhỏ, bên trong lĩnh vực thoát ly hoàng kim ý chí khống chế. Này có phải hay không nói chẳng sợ nhiệm vụ thất bại hoàng kim ý chí đều giết không được hắn? Từ điểm này tới xem tuyệt đối nghịch thiên, nhưng là kỹ năng thi triển yêu cầu thọ mệnh. Hắn có bao nhiêu thọ mệnh cũng đủ kỹ năng tiêu hao, một khi thọ mệnh hao hết. Nhiệm vụ thất bại dưới tình huống còn không phải giống nhau bị hoàng kim ý chí mạt sát. Đơn thuần bằng vào đơn giản thiên phú miêu tả thật đúng là không hảo phân rõ tốt xấu. Hết chương.